Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3255, Rèn Luyện. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không nghĩ tới về tới tổ chức phiền toái như vậy. Hiện tại còn nhiều ra tới. Một người, liền hỏi xấu hổ hay không xấu hổ. Giới rất nha, nếu như là làm nhiệm vụ gặp được đồng đội. Cùng nhau hợp tác cái hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đại gia mỗi người đi một ngả. Thế nhưng là hệ thống, không biết muốn ở chung tới khi nào. Ngẫm lại cũng cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Còn có, bên này có người làm nàng trở thành nhiệm vụ người. Ninh Thư đối nam nhân tóc bạc nói. Nam nhân tóc bạc, có thể. Ninh Thư có chút mất hết cả hứng đối Hòa Thanh nói. Người chuyện giải quyết, ta đem ngươi đưa qua. Ninh Thư cấu trúc một cái không gian thông đạo. Liên tiếp thủy chi thành phòng. Cố vấn, đi vào đi, đi thẳng. Đến bên kia có người sẽ tiếp đãi ngươi. Hòa Thanh xem Ninh Thư giống như không cao hứng dáng vẻ. Cũng không dám nói. Cái gì, trực tiếp vào không gian thông đạo. Lại quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Thư. Hòa Thanh theo không gian thông đạo đi thẳng. Trong thông đạo có chút đen. Cái gì đều nhìn không thấy. Hòa Thanh chỉ có thể đi thẳng. Phía trước có ánh sáng. Hòa Thanh bước nhanh hơn. Sau đó một chân đạp hụt. Ngồi sụp xuống đất. Rơi xuống tại trong một cái phòng. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế tiên diễm. Nhan sắc. Có phòng có bàn ghế. Mặc dù không phải rất có khí tức. Nhưng lại làm Hòa Thanh rất cảm thấy dễ chịu. Nàng rốt cuộc rời đi tối như mực. Sương mù mênh mông luân hồi thế giới. Có thể gặp biết đến thế giới xinh đẹp. Một cái nam nhân tóc bạc nam nhân vung lên rèm. Từ giữa trong phòng đi tới. Lãnh đạm nhìn Hòa Thanh đồng dạng. Hỏi, Ninh Thư làm đến. Hòa Thanh gật gật đầu. Đúng thế, vậy ngươi đi theo ta. Nam nhân tóc bạc buông xuống rèm vào trong phòng. Hòa Thanh do dự một chút. Trong lòng có điểm khiếp đảm. Nhưng là đều tới mức độ này, nhất định phải ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống. Hòa Thanh vung lên rèm đi vào. Ánh mắt hoa lên. Sau đó chính là đi ý thức. Ngay sau đó cảm giác cả người bị thọc vô số đau. Đau từng mảnh cắt. Tại chính mình trên người. Rất đau. Đau đến không có ý thức. Hận không thể trực tiếp chặt đứt mới tốt. Bất thình lình đau đớn làm Hòa Thanh cảm giác thực mộng bức. Nhưng là nghĩ đến. Trước đó Ninh Thư nói qua sẽ rất đau. Chỉ có cắn răng kiên trì. Hòa Thanh có thể hay không nấu đến xuống. Ninh Thư cũng không thèm để ý. Dù sao mỗi người vận mệnh đều là không giống nhau. Chủ hệ thống thông báo nàng nói hệ thống đã sắp xếp xong xuôi. Nàng có thể đi. Trở về cùng chính mình hệ thống tiếp xúc. Ninh Thư. Một chút đều không muốn trở về. Ninh Thư thở ra một hơi thật sâu. Nhập gia tùy tục, đã không cải biến được. Vậy liền hảo hảo ở chung. Ninh Thư cũng liền nghỉ ngơi kia phần kháng cự tâm tình. Không có khả năng mệnh lưng đến còn gặp được chính khanh người như vậy đi. Đoán chừng tổ chức cũng sẽ không nhét người như vậy cho nàng. Không thì nàng, xác định vững chắc xù lông. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Hệ thống không gian vẫn là ban đầu dáng vẻ, có linh ao, trong hồ có con cá đang lảng vãng, ghế sofa cùng giá sách đều tại. Ninh Thư ngồi ở ghế sofa trên, hỏi, hệ thống ngươi ở đâu? Hệ thống, ngươi tốt, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hệ thống thanh, âm là cái giọng nam. Ninh Thư có hơi thất vọng, vì cái gì không phải manh manh, đát lô ly. Nhuyễn manh, kết quả là cái nam nhân. Sớm biết liền đưa yêu cầu nói muốn cái nữ hài tử. Đến thiếu nữ hài tử còn có chút cộng đồng chủ đề. Ninh Thư nói, ta là Ninh Thư, là nhiệm vụ người. Ngươi tên là gì? Ta số hiệu là 2333. Hệ thống nói, Ninh Thư lắc đầu nói, 2333 cái này số hiệu không tốt. Vẫn là đổi một cái. Đi, kia đổi cái gì? Trí nhớ của ta đã format. Ngươi số hiệu chính là ta tên. Cho, nên, cùng ngươi muốn để ta đổi thành cái gì tên? Hệ thống hỏi, Ninh Thư nói. Ngươi tùy ý, ta chính là đề cái ý kiến mà thôi. Ngươi nguyện ý, gọi 2333 cũng được. Hệ thống nói, đã ngươi không nguyện ý, vậy đổi một cái đi. Dù sao ta không có ký ức, tên đối với ta mà nói. Zoria, nếu như thay đổi một cái tên có thể để cho chúng ta quan hệ rút ngắn một chút. Đây là có lời sự tình. Ninh Thư nhíu mày, cái hệ thống này có chút ý tứ. Nàng nói, có thể, ngươi tùy ý, tới làm ta hệ thống. Chủ hệ thống hẳn là có đặc biệt chỉ thị, hệ thống, lẫn nhau nói thật là thành lập tín nhiệm bước đầu tiên. Xác thực có chỉ thị, chủ hệ thống nói nhiệm vụ của ta người là một cái gai đầu. Lúc cần, phải thời khắc khắc đối ngươi tiến hành nhắc nhở, phòng ngừa ngươi làm ra cái gì đầu óc phát nhiệt sự tình tới. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, tổ chức hẳn là đối ngươi trừng phạt hẳn là sẽ không quá nặng, nhưng là cái khác trừng phạt đều phải ta đến thừa nhận. Trách nhiệm của ta chính là nhìn cho thật kỹ ngươi. Ước chừng chỉ là có chút bồi thái tử đọc sách cảm giác, phạm sai lầm, đương nhiên là bồi đọc chịu phạt. Ninh Thư, tổ chức thật là có chút ý tứ. Ninh Thư nói, vậy được đi, vậy sau này chúng ta hảo hảo ở chung. Nếu như ta có cái gì làm không đúng, ngươi nói thêm điểm, ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Hệ thống nói, cảm ơn, vậy chúng ta về sau có thể hảo hảo ở chung. Đối với nhiều ra đến hệ thống, Ninh Thư mặc dù không được tự nhiên, nhưng cũng chỉ có như vậy. Hệ thống hỏi, như vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì hay không? Là làm nhiệm vụ sao? Nghe nói ngươi sẽ còn xử lý tinh thần thạch. Như vậy hiện tại là đi xử lý tinh thần thạch sao? Ninh Thư chống đỡ cái cằm, trong lúc nhất thời chơi quen thuộc, đột nhiên còn có chút không quá quen thuộc nhiệm vụ người sinh hoạt. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó a. Ninh Thư hỏi, người đã nắm giữ cơ bản ta tình huống sao? Hệ thống nói, xác thực đối ngươi có chút lý giải, hiểu rõ chính mình nhiệm vụ người là hệ thống công tác, làm vẫn luôn bị nuôi thả, hoang dại dã lớn lên Ninh Thư. Đột nhiên gặp như vậy, một cái hệ thống, còn có chút không lạ thói quen. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, tổ chức nói, mỗi lần nhiệm vụ ta có thể nhận được người ủy thác hết thảy linh hồn chi lực. Như vậy ngươi có thể chiếm được ư? Nàng đều cầm đi hết thảy linh hồn chi lực, kia hệ thống có thể được đến cái gì? Hệ thống cũng là linh hồn, cũng cần linh hồn chi lực. Hệ thống nói, ta linh hồn chi lực là chủ hệ thống cung cấp, cũng không phải là theo ngươi nhiệm vụ bên trong rút ra. Ngươi không phải cùng chủ hệ thống hiệp nghị qua sao? Ninh Thư gật gật đầu. Được, nói rõ ràng liền tốt. Lại nói nàng cũng là hấp thu không tinh khiết linh hồn chi lực. Đoán chừng hệ thống cũng không có cách nào hấp thu đi. Hệ thống, như vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì hay không? Ninh Thư nói, chờ một lát liền đi làm nhiệm vụ. Quá lâu không có làm nhiệm vụ, có điểm ngượng tay. Đến điều chỉnh tâm tính, làm nhiệm vụ không thể sơ ý chủ quan. Bởi vì ai cũng không biết tại nhiệm vụ sẽ gặp phải chuyện gì, nói không chừng nhậm chức vụ thất bại. Ninh Thư nói, kỳ thật ngươi không cần thời thời khắc khắc chiếu cố ta, cũng không cần vẫn luôn nói chuyện với ta. Ngươi muốn tu luyện vẫn là làm cái khác đều có thể. Trước đó chính khanh rất ít nói chuyện với nàng. Làm nhiệm vụ thời điểm trên cơ bản từ đầu tới đuôi cũng sẽ không nói câu nào. Dự bị hệ thống trừ phi có việc, càng sẽ không cùng Ninh Thư hàn huyên nói chuyện. Hết chương.